Điền Mỹ Nhân và Bệnh Tiểu Thư. Chương 22, trải nghiệm cuộc sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Tô Lệ ở nhà dưỡng bệnh, Giang Trước Dạ lại lên hot search vài lần, bởi vì video ở quán ăn vặt bị đăng lộ ra ngoài ánh sáng. Tam Kim ảnh hậu đột nhiên cùng fan hâm mộ bùng nổ xung đột. Là không có tố chất hay là có ẩn tình khác? Ảnh hậu họ Giang lại thêm lần nữa xảy ra xung đột. Ở chỗ công cộng giơ tay đánh người theo đuổi, fan đã chịu hết nổi. Nữ minh tinh đối đãi với người bám đuôi như thế nào? Kiểm kê lại nhiều trường hợp vị nữ minh tinh bị bám đuôi. Các loại account marketing điên cuồng chia sẻ video. Giang Trước Dạ bình thường gây thù chuốc oán không ít. Hiện tại có cơ hội vì chuyện này mà bỏ đá xuống giếng. Account marketing thật giống như sướng giấy đành đạch. Cũng không biết ban đầu người đăng video là ai. Chờ lúc lên hot search, tất cả account marketing đều đã đăng lại hết xong. Còn không ngừng có các bài đăng bóc phốt phân tích đăng lên. Đếm kỹ từng loại việc xấu trước kia của Giang Trước Dạ. Rất nhiều quần chúng hit dreamer đều xem được cái video kia. Thấy một cô gái thân cao chân dài gương mặt mỹ lệ cầm hoa hồng trắng đi đến trước mặt Giang Trước Dạ. Thật ôn nhu đem hoa hồng đặt ở bên cạnh rồi đi. Giống như một fan bình thường, biểu đạt sự yêu thích. Nhưng Giang Trước Dạ đối mặt với fan này, thế mà cầm lấy hoa đuổi theo, lấy cánh hoa xé nát ném ở trên người người ta. Trên mạng sôi nổi bình luận, đã sớm cảm thấy Giang Trước Dạ này không tính là cái loại minh tinh tốt lành gì. EQ cô ấy quá thấp, trước kia lung tung hung dữ với phóng viên tôi liền cảm thấy cô ấy chắc chắn sẽ bị lật xe. Hiện tại xem video này, không hề có tố chất gì đáng nói à. Ô, tuy rằng tôi không phải fan Giang Trước Dạ, nhưng đặt bản thân vào suy nghĩ một chút. Nếu là tôi bị thần tượng đối đãi như vậy, có khả năng tôi sẽ nản lòng thoái chí đến hoài nghi nhân sinh nha. Như vậy chẳng lẽ Giang Trước Dạ còn có thể tiếp tục ở lại trong giới giải trí sao? Quá là cay mắt, bên trên làm ơn phong sát cô ta. Mặc kệ có tiền căn hậu quả gì, Giang Trước Dạ làm như vậy chính là có vấn đề à. Fan đừng tẩy trắng nữa. Tẩy nỗ lực đến như vậy cũng muốn bị chính chủ ném hoa sao? Các fan Giang Trước Dạ cũng đã chịu một đả kích thật lớn. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy Giang Trước Dạ chỉ là tính tình ngay thẳng một chút. Có lẽ có chút hành vi tương đối điên cuồng. Nhưng Giang Trước Dạ chưa từng có đối fan làm cái gì quá mức. Nhiều nhất cũng chỉ là không tương tác với fan mà thôi. Nhưng hiện tại, việc này vừa ra, các fan cảm thấy tim đều muốn nát. Hành vi này của Giang Trước Dạ quả thực là đang đánh vào mặt các fan. Rõ ràng tỏ vẻ cô ấy không cần fan yêu. Siêu thoại bao trùm một bầu không khí hoang mang. Hôm nay ngồi khóc tới chưa? Tại sao lại như vậy a? Tôi không tin A Dạ là loại người này. Tôi cũng không tin, nhưng trong video sắc mặt cô ấy quá lạnh nhạt. Tôi nhìn tim cảm thấy xót. Giống như người bị ném là bản thân tôi. Xem ra cô ấy thật sự không để bụng chúng ta rồi. 5 năm làm fan hiện tại thoát fan. Cảm ơn mọi người đã làm bạn nhiều năm. Tôi hiện tại tỉnh mộng thấy rõ. Giang Trước Dạ không đáng. Số lượng fan Giang Trước Dạ ào ào rớt như mưa. Nguy cơ chân chính lâm vào dư luận. Người đại diện Giả Tư Hàm gọi rất nhiều cuộc điện thoại. Cũng không bắt máy. Gấp đến độ giống con kiến trong chảo nóng, ở phòng làm việc xoay vòng vòng. Mà lúc này Giang Trước Dạ còn ở trước giường Tô Lệ, chậm rãi đút muỗng cháo cuối cùng, buông chén cháo còn có một chút xuống. Cô thật nghiêm túc tới gần Tô Lệ, về sau không được ăn đồ ăn vặt, dưỡng thân thể quan trọng. Tô Lệ còn có chút không vui, nhưng mà tôi muốn thử cảm giác tồn tại, trải nghiệm cuộc sống. Giang Trước Dạ rũ mắt lộ ra ý cười. Ánh sáng nhạt từ sườn mặt cô xẹt qua. Tô Lệ vậy mà từ giữa nhìn ra một chút cảm giác từ bi. có nhiều cách trải nghiệm cuộc sống, tôi đều sẽ mang em đi, không nhất định phải giới hạn ở ăn uống. Vừa nói như vậy, Tô Lệ cũng vui vẻ theo, nói phải giữ lời, bất quá thân thể tôi không phải thật tốt, du lịch đường dài linh tinh gì đó khả năng chịu không nổi. Công việc của cô lại bận rộn như vậy, tôi lại chờ không kịp, tôi có thể trước tiên tới chỗ cô làm việc xem thử được không? Giang Trước Dạng nhíu mày, em sao lại chờ không kịp? Tô Lệ phát giác mình nói lỡ miệng, đồng thời chua xót, cười đến không tim không phổi. Chỉ là tùy tiện vừa nói nha, tôi quá chờ mong nha, cảm giác sống một ngày bằng một năm á. Giang Trước Dạ giấu đi phức tạp trên khuôn mặt, ôn hòa nói, đương nhiên có thể tới đoàn phim của tôi tham ban, mặt khác hoạt động của tôi em cũng có thể cùng nhau tham dự, đều không có vấn đề. Sức khỏe Tô Lệ quá kém cỏi, nói mấy câu lại ngủ mất. Giang Trước Dạ nhẹ nhàng đứng dậy, ngắm nhìn nàng thật lâu, mới từ bên người nàng rời đi, đóng cửa lại xuống lầu. Lý Chân Chân đi ra cửa làm việc, liền rất yên tâm để Giang Trước Dạ ở lại bên người con gái. Cũng không nói cho Giang Trước Dạ mình đi ra ngoài, Giang Trước Dạ chậm rãi trở lại căn hộ của mình, mới mở ra điện thoại, tin tức chen chúc mà đến làm điện thoại cô hoàn toàn bất động. Vô số cuộc gọi nhỡ, cô từ bên trong chậm rãi bấm vào dãy số của Giả Tư Hàm. Gọi điện qua. Giả Tư Hàm ở đối diện nói siêu nhanh tình hình, thỉnh giáo Giang Trước Dạ hiện tại nên làm sao bây giờ. Cô cùng đoàn đội đã nỗ lực xóa bình luận, liên hệ công ty sau lưng Account Marketing, tính toán làm phương án xoay chuyển hướng gió. Nhưng Giang Trước Dạ là bà chủ của phòng làm việc, hết thảy quyết sách đều phải do chính Giang Trước Dạ quyết định. Huống hồ chân tướng vụ này còn phải cần Giang Trước Dạ nói cho bọn họ. Rốt cuộc sao lại thế này a? Cái người nữ đưa hoa hồng kia là ai? Thật sự là fan sao? Chị cảm thấy không đúng lắm. Em đối với fan chưa từng tàn nhẫn như vậy mà. Giang Trước Dạ nhàn nhạt, ngữ khí không hề dao động. Người đó không phải fan, là rác rưởi không thể tái chế. Giả Tư Hàm. Giang Trước Dạ ở trên trang web lục soát ra web xí nghiệp của Ứng Gia. Chia sẻ cho Giả Tư Hàm, cô ta là người nối nghiệp tương lai của tập đoàn này. Cũng là vị hôn thê trước của Tô Lệ. Giả Tư Hàm sau khi xem xong tâm tình phức tạp. Kia nói như vậy, sự tình liền rất phức tạp a, liên lụy đến vòng không dễ chọc này. Chúng ta có phải hẳn là cần cùng bên kia câu thông một chút? Tốt nhất có thể làm đối phương phối hợp đăng bài thanh minh a, chị đi liên hệ. Thật sự không được thì bồi một ít khoản. Giang Trước Dạ cười lạnh một tiếng. A, đền tiền, cô ta cũng xứng. Giả Tư Hàm, Ứng Gia tuy rằng ở trong vòng thành phố này thuộc về trung lưu, nhưng cũng là đối tượng chúng ta không thể chọc a. Lần này em thật sự chọc tới thái tuế. Không được lại tỏ thái độ. Muốn chị nói với em như thế nào? Bình thường gặp chuyện lớn, em chưa bao giờ hồ đồ như vậy. Chị cảm thấy em là người co được giãn được a, rồi tại sao lại đột nhiên muốn nhằm vào Ứng Gia a? Giang Trước Dạ ngẩng đầu nhìn về bên ngoài cửa sổ. Buổi chiều mùa đông, chiều tối nặng nề, tối tăm như ánh mắt của cô. Cô không nói thêm nữa, chỉ nói với bên kia điện thoại, chuyện này để em xử lý. Chị chỉ cần hỗ trợ theo dõi hướng dư luận trên mạng. Chờ tin tức của em là được rồi. Giả Tư Hàm còn đang mê mang. Đối phương đã cúp điện thoại. Cô trừng mắt nhìn di động không có biện pháp nào. Lại gọi qua. Giang Trước Dạ căn bản không bắt máy. Đứa nhỏ này thật là. Chị có đôi khi thật sự hoài nghi. Em ấy rốt cuộc có phải Omega hay không a? Làm việc luôn so a còn giỏi hơn. Giả Tư Hàm nói thầm, không có cách nào, chỉ có thể trở về dựa theo Giang Trước Dạ nói, theo dõi hướng dư luận, ngủ đến buổi tối, Tô Lệ tỉnh lại, ngơ ngẩn nhìn ánh chiều tà hoàng hôn ngoài cửa sổ, nàng có chút hoảng hốt, có chút không hiểu lắm, hôm nay Giang Trước Dạ thật sự đã tới sao? Thật sự tự mình đút cháo từng chút cho mình sao? Này là thật sự không phải chuyện trong mơ đã xảy ra sao? Nàng vẫn nhớ rõ, ngón tay Giang Trước Dạ khẽ chạm đến cánh môi của mình. Xúc cảm ấm áp cỡ nào? Tô Lệ sờ sờ môi, khẽ cười, xoay người xuống giường. Nàng một chân thấp một chân cao đi đến bàn làm việc nhỏ. Cầm di động tới, trước vào các loại app mạng xã hội, nhìn xem có người đang tìm mình hay không. Cái gì cũng chưa thấy. Quan Tĩnh Nhàn nhắn tin hỏi han hàng ngày, lại gửi tới mấy video mèo con hài hước. Trước đó vào group party, lại có vài người tag nàng. Có người nói, Tô Lệ thấy Giang Trước Dạ hình như đến nhà cô nha. Cô và cô ấy quan hệ thật tốt, thật hâm mộ, khi nào có thể lại cùng nhau gặp mặt được không? Tô Lệ cũng không có trả lời mấy tin nhắn này, tùy tiện nhìn xem, tắt giao diện group chat, rồi bấm vào Weibo, truyện tranh câu chuyện hàng ngày của bệnh tiểu thư của nàng hai ngày trước mới vừa đăng một chương mới. Kể lại chính là câu chuyện đi ăn vặt, trong đó cũng có nội dung lá tiểu thư cùng phi tiểu thư xung đột. Bất quá hiện tại đã có người đoán ra nguyên mẫu của lá tiểu thư. Tô Lệ cũng không dám vẽ quá lộ liễu, chỉ vẽ lá tiểu thư đem hoa ném vào người phi tiểu thư. Không dám vẽ ra bộ dáng xé nát cánh hoa. Bình luận hiện lên 100 cái, bình chọn 2000 cái. Số liệu so với bình thường không khác lắm. Tô Lệ tùy tiện click mở bình luận nhìn xem. Mọi người đều bình luận bày tỏ coi trọng cũng thật bình thường. Kết quả vừa thấy hot search, Tô Lệ cả người đều bất ổn. Giang Trước Dạ dùng hoa đánh fan, treo ở top một chói lọi hot search. Đằng sau còn thêm chữ bảo flip mở xem qua đại khái tình huống. Tô Lệ nhất thời không nói gì. Chuyện này trên mạng sao có thể biên tập như vậy a? Dáng vẻ kia của ứng phi Yên thấy thế nào cũng không giống như fan đi. Từng người hận không thể biên ra 800 câu chuyện uẩn khuất sau lưng. Còn tự mình cảm thấy cảm động. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Tô Lệ có chút kích động. Có thể đem chương mới của truyện tranh của mình đăng lên đề tài này. Nhân tiện tự phơi bày thân phận, giúp Giang Trước Dạ giải thích chân tướng. Nhưng nghĩ lại, một cái là trên mạng chưa chắc sẽ tin. Một cái khác là nàng không cảm thấy mình có thể thắng được đội ngũ xã giao của Giang Trước Dạ. Lúc này lên tiếng có thể sẽ làm cản trở chứ không giúp được gì. Tô Lệ chuẩn bị gọi điện thoại cho Giang Trước Dạ. Ai ngờ Giang Trước Dạ không biết đang làm gì. Điện thoại vẫn luôn trong trạng thái không bắt máy. Gọi rất nhiều lần cũng không thể gọi được. Tô Lệ không có số điện thoại người đại diện của người ta, chỉ có thể bó tay không biết làm gì, ngồi yên ở trong nhà. Máy móc tính reset lại hot search. Nàng cũng chưa từng theo đuổi thần tượng, căn bản không biết minh tinh bị hack trên hot search không phải cái chuyện hiếm lạ gì. Chỉ cảm thấy vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, bản thân mình nên làm cái gì, lại cái gì cũng không làm được. Vừa đúng lúc này, Tô Lệ phát hiện có người bình luận ở phía dưới truyện tranh của mình. Xem xong chương mới hôm nay, lại xem hôm nay hot search, cảm giác quen thuộc thật mạnh mẽ. Cơ hội tới, Tô Lệ di chuột một chút, đem câu bình luận này thả tim, đưa lên hàng đầu. Cùng lúc đó, ở trong một nhà hàng cao cấp, ứng phi Yên và Giang Trước Dạ ngồi đối diện nhau. Giang Trước Dạ là tới sau, giờ phút này lại biểu hiện so ứng phi Yên còn giống chủ hơn. Tự mình cầm thực đơn gọi món, không coi ai ra gì. Ứng phi Yên bưng chén trà uống, ngón tay thon dài chuyển động chén trà gốm sứ. Một vòng thưởng thức nước trà gợn sóng. Ánh mắt thường thường rơi xuống người Giang Trước Dạ. Sau khi nhìn qua Giang Trước Dạ, lại nhìn nữ nhân khác. Quả nhiên có sự khác biệt rõ rệt. Khuôn mặt Giang Trước Dạ nhỏ nhắn, bả vai gầy hẹp, da thịt lại mang cảm giác đờ ấy đà, trắng nõn mê người không tì vết. Dáng người cô càng quyến rũ, không giống Tô Lệ, xem nửa ngày cũng chỉ là một cây xương sườn, không có gì đáng xem. Nghĩ như vậy, Ứng Phi Yên lại lần nữa xác minh suy nghĩ mấy ngày qua của mình. Chia tay với Tô Lệ, chưa chắc là một chuyện xấu. Này không phải còn có tốt hơn đang chờ mình sao? Cô ngắm nhìn Giang Trước Dạ ở đối diện, khuôn mặt nhìn đến mức phải gọi là nhu tình như nước. Chậm rãi mở miệng nói, Giang tiểu thư, không bằng, suy xét một chút, cùng tôi kết giao thử xem. Cách chương.